Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng Tư Kính cùng với Thương Chết Xương đã cùng nhau đi đến Hàn Khánh, một tòa thành bị bỏ hoang. Và ở đây thì mục đích bọn họ tìm đến chính là Liễu Phủ và tìm đến tấm phù mà Liễu gia đang giữ. Và ở đây thì bọn họ cũng đã ở tòa Liễu Phủ bỏ hoang, bọn họ đã gặp một chấp niệm, đó chính là Liễu Đang. Liễu Đang thì là một cô nương từ trước đến nay luôn nổi tiếng là một người thiện lương, có lòng tốt bao dung, nổi tiếng khắp vùng không vực này. Và Tư Kính cùng với Thương Chí Sương không hiểu sao một người tốt như vậy lại có một cái chấp niệm oan hồn còn sống ở tại Liễu Phủ đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm nay. Và từ ở đó bọn họ cũng nhận ra rằng Liễu Đang, cái chấp niệm của Liễu Đang đang đeo trên cổ chính là cái tấm phù mà bọn họ muốn tìm. Và mục đích bọn họ muốn tìm tấm phù này chính là để thực hiện cái ước hẹn của Thương Chiết Sương cùng với Chu Tuyết, đó chính là mang Bạc Ngạn ra khỏi không vực. Và ở đây chúng ta cũng biết được rằng là không vực là một vùng bị cô lập, ở nơi đây có rất nhiều chuyện quỷ quái cùng quỷ quái và âm khí rất là nặng, bởi ngăn cách bởi một cái kết giới với thế giới bên ngoài, thế giới ở Tứ Châu. Và khi có cái kết giới này thì những quỷ quái, những chấp niệm, những cái con ma quỷ ở trong không vực thì không thể bước ra khỏi kết giới, mà phải nhờ đến một cái tấm phù mà bọn họ đang tìm kiếm ở Liễu Phủ. Và ở đây thì bọn họ đã tìm hiểu được là vì sao Liễu Đang lại trở thành một chấp niệm và còn tồn tại cho đến bây giờ. Đó chính là một câu chuyện buồn về tình yêu giữa Liễu Đang, Tần Uyển Doanh cùng với Triệu Lăng Đình. Liễu Đang cùng với Tần Uyển Doanh là một đôi bạn thân từ nhỏ, và bọn họ đã chơi thân, rất thân với nhau như chị em vậy. Và khi có Triệu Lăng Đình đến thì Triệu Lăng Đình là yêu Tần Uyển Doanh, và nhưng lại không biết rằng là Liễu Đang cũng đang thầm yêu Triệu Lăng Đình nữa. Và khi Tần Uyển Doanh cùng với Liễu Đang cùng bị bắt cóc bởi một nhóm đạo tặc, thì khi bọn họ chạy trốn thì Tần Uyển Doanh vô tình bị rơi xuống một cái hố sâu ở một vùng núi bỏ hoang. Và khi đó Liễu Đang hoàn toàn có thể cứu được Tần Uyển Doanh, nhưng mà chính cô ấy đã bỏ qua việc cứu Tần Uyển Doanh với mục đích là để cho Tần Uyển Doanh chết đi mà mình chiếm được tình cảm của Triệu Lăng Đình. Và sau này khi Liễu Đang cùng với Triệu Lăng Đình thành thân, một thời gian sau thì Triệu Lăng Đình đã chết vì bạo bệnh. Và từ đó trở đi thì Liễu Đang lại càng cắm rứt lương tâm về cái tội lỗi mình đã gây ra từ ngày xưa, đó chính là bỏ mặc Tần Uyển Doanh ở cái nơi rừng sâu núi thẳm đó, để cho Tần Uyển Doanh chết đi và đã trở thành chấp niệm. Thì sau khi Tư Kính và Thương Chiết Sương giải quyết được cái vấn đề của Liễu Đang thì bọn họ đã thành công lấy được cái tấm phù để có thể đưa Bạc Ngạn ra khỏi Tư Phủ, khỏi không vực. Thì mình cũng đã đọc trước một cái đoạn của chuyện này, của cái phần tiếp theo này, cái phần của tập 12 này, thì mình đã thấy rằng là nó hình như bị thiếu mất một chương. Tại vì câu chuyện nó không được tiếp nối cho lắm, thế nên là các bạn thông cảm là mình cũng không thể tìm được cái chương đấy, mặc dù mình đã cố gắng tìm cho các bạn để có thể diễn đọc một bộ truyện nó liền mạch và có nội dung liền mạch cho các bạn. Nhưng mà mình xin lỗi các bạn là mình không tìm được, nên là chúng ta cũng đành phải tiếp tục ở một cái phần nó hơi bị lửng lơ một tí. Thôi, bây giờ chúng ta tiếp tục vào bộ truyện thôi nhỏ. Tập 12, chương 51. Thường Chiết Sương liếc mắt nhìn Tư Kính, cười bằng lãnh. Ta thấy không phải là náo nhiệt, mà là cuồn cuộn sóng hầm. Tư Kính không tỏ ý kiến. Ta có thể bảo toàn tính mạng hay không, còn phải xem bản lĩnh của Chiết Sương đấy. Thường Chiết Sương từng thấy trong triều cảnh có người kinh công cao hơn cả nàng, cũng không thấy việc mang Tư Kính ra khỏi tiệc là khó khăn. Chỉ là một tư gia chủ đa nghi, lúc bảy mưu tính kế, tất nhiên sẽ không phó mặc cho Hồng Muốn Yến này quyết định số phận. Ta có ở hay không cũng đâu quan trọng, dù sao ngươi cũng có dự định ta sẽ không đến rồi. Là dự định từ chiến đến cùng. Tư Kính cong khóe môi, ý cười không chạm đến đáy mắt. Khi đó Thương Chiết Sương chỉ cảm thấy hắn đang nói đùa, không suy nghĩ nhiều. Hắn là người sớm quen với phòng người Chu Toàn, sao có thể để mình lâm vào hiểm cảnh đây. nghỉ ngơi một ngày ở khách điếm. Sau khi trưởng quản ở Tư Gia, Tứ Châu mang Bạc Ngạn đi, Thường Chết Sương mới theo Tư Kính cùng Thích Bá lên xe ngựa hôm qua. Phương hướng lần này của bọn họ là hướng ngoại biên cảnh của thành Trường Định. Thường Chết Sương ngồi trên xe ngựa, đưa tay kéo màn, nhìn qua cửa sổ, thấy dòng người đang giảm dần, hỏi một câu: Ninh Phủ làm chiêu đãi tất niên, thế nào lại chọn ở nơi hẻo lánh của thành Trường Định? Trong vài Chết Sương sớm đã nghe được tiệc chiêu đãi lần này của Ninh Phủ không phải là chiêu đãi tầm thường sao? Tư Kính nói có chút bất mãn. Thường Chết Sương bỗng nhớ đến chuyện một ngày trước khi rời phủ, bản thân đi đến phòng ngủ của Tư Kính, nghe lén hắn cùng Thích Bá nói chuyện. Bỏ đi, nếu đã mời cô đến, lấy lý do việc làm ăn, vốn là ta không đúng. Giọng điệu của Tư Kính nhàn nhạt, quả thật không giận nàng. Thường Chết Sương thở dài, đang muốn nói một chút chuyện liên quan đến tiệc chiêu đãi của Ninh gia, lại nghe thấy tiếng vang của tiếng chuông trên sợi tơ hồng, đột nhiên biến sắc. Tư Kính nhìn chiếc chuông nhỏ, không lên tiếng. Hắn vẫn luôn cho rằng chiếc chuông này không vang là do khinh công của Thường Chết Sương rất tốt, lúc nào cũng đều chú ý. Nhưng hiện tại sợ là nguyên nhân không phải thế. Sau chuyện của Hoài Lưu, âm khí cùng linh khí trên sợi tơ hồng trên cổ tay Thường Chết Sương bởi vì Hoài Lưu lợi dụng đã không ổn định. Cho nên lúc chuông vang lên, nàng cũng chỉ cầm cổ tay, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng qua một lúc, chiếc chuông lại càng rung mạnh hơn. Từng tiếng chuông reo nhẹ gợi cho nàng một hồi ức không tốt. Những hồi ức mơ mơ hồ hồ tràn ngập máu me cùng dược ấm nóng. Cuối cùng mọi thứ hòa trộn vào nhau, cuốn lên sóng gió mạnh che trời lấp đất hướng về phía nàng. Tay phải nắm lấy cổ tay của Thương Chết Sương càng gấp gáp đến mức thân hình run rẩy. Tư Kính nhíu mày muốn tới gần nàng một chút, bỗng nghe thấy một giọng nói giả cỗi ở bên ngoài xe ngựa: Sương cô nương, nếu đã trở về thì theo ta cùng đi về đi. Ánh mắt luôn lạnh nhạt của Thương Chết Sương lần đầu tiên lóe lên một tia mâu thuẫn, sau đó xẹt qua một luồng sát khí. Nàng vén màn xe, vật kinh không đi ra, nhảy lên nóc một tòa nhà. Lão giả trước mắt râu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt không hề lão hóa. Hắn đứng trên đỉnh mái nhà đầy trang nghiêm, không giận mà uy: Thương Thừa Hàn bảo ngươi tới à? Thường Chết Sương cười lạnh một tiếng, nàng cong môi: Muốn ta về làm chim hoàng yến của đệ ấy à? Ta khuyên các ngươi nên chết tâm đi. Sương cô nương, thanh âm của lão giả trở nên hơi uy nghiêm. Ta biết người không muốn trở về, thiếu gia cũng chưa từng bức người. Chỉ là hiện tại thiếu gia đang lâm vào hiểm cảnh, mong Sương cô nương có thể xuất thủ tương trợ. Chưa từng. Thường Chết Sương bật cười. Thì ra những quỷ kế hạ lưu kia đều không tính là thủ đoạn bức ta về à? Thế nhưng thiếu gia thật sự chưa bao giờ... Đủ rồi. Đôi mắt Thường Chết Sương nổi lên ánh lửa tức giận, cực kỳ phiền chán. Nàng lạnh nhạt đối mặt với tất cả mọi thứ, chỉ có lúc đối diện với Thương Tử Hàn, tình cảm không nhiều trong người mới đột nhiên dâng lên, tức giận có thể góp gạch xây cả lầu cao. Phiền chán mâu thuẫn khiến nàng chợt dừng bước. Sương cô nương, nếu người không giúp thiếu gia, sợ rằng ngày ấy khó mà qua cửa ải này. Coi như ta chết ở đây, cũng không muốn phụ sự ủy thác của lão gia và phu nhân. Trong chớp mắt nàng nghe được lời này, thân hình Thương Chết Sương cứng một chút. Dù không biết nguyên do vì sao, nhưng trong lòng tựa như bị một khuyết một góc, sắc máu thấm đẫm. Nàng rất muốn nói: Vậy thì ngươi đi chết đi, gì mà phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, nàng đều không để ý. Nhưng sự đau đớn bỗng chậm rãi nổi lên dày đặc, tựa như kim châm khiến nàng khó chịu. Lão giả của nàng khuyên nàng, thanh âm cực kỳ bi thương. Đầu nàng rất hỗn loạn, không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì. Một lát sau, nàng cười khổ, dường như đã âm thầm quyết tâm gì đó, thả giọng mềm mại xuống. Vậy người dẫn đường đi. Thấy Thương Chết Sương muốn đi cùng lão giả kia, Thích Bá biến sắc nhảy xuống xe, tiến về phía trước, gọi theo bóng lưng của Thương Chết Sương. Thương cô nương! Thương Chết Sương hạ mắt nhìn ông, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Tư Kính vẫn ngồi yên trên ngựa, không có bất kỳ động tác, tựa như Thương Chết Sương không có ở đây, thậm chí phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn đều chỉ là việc nhỏ nhặt. Thích bá. Hắn nhẹ nhàng gọi, thản nhiên nói. Để nàng ấy đi. Thế nhưng công tử... Ta nói để nàng ấy đi. Sau mặt Tư Kính vẫn lạnh nhàn, nhưng giọng nói đầy kiên định, khó mà đổi rời. Dù Thích bá có tức giận, cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn Thương Chết Xương cùng lão giả tóc trắng dần dần khuất khỏi tầm mắt. Nhưng công tử, kế hoạch của người... Ông còn muốn khuyên thêm, nhưng Tư Kính lại đánh gãy. Ta tự có tính toán. Tiếng gió thổi mạnh bên tai, Thương Chiết Xương đi theo lão giả, liền không muốn suy nghĩ những chuyện khác. Trong lòng chỉ chứa một sự kiện, kết thúc. Kỳ thật sao nàng không thể hiểu sự lo lắng trong lời của Thích bá. Nhưng nàng biết, Thương Tử Hàn biết tung tích của nàng, cũng biết được Tư Kính đang đi cùng nàng. Đối với Tư Kính mà nói, lại trăm ngàn hại. Khinh công của Thương Chiết Xương rất tốt, lão giả kia cũng không kém. Không đến một khắc, lầu các chồng chất bên đường trước mặt bọn họ, giảm dần. Tiến đến một khoảng không rộng lớn. Dưới làn nước chuyển động của suối, nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Người đó mặc áo bào xanh đậm và trước thêu hoa văn phức tạp bằng chỉ bạc, bên ngoài khoác áo trắng như sáng như trăng, tóc được buộc cao. Nhìn thoáng qua chỉ là một công tử quý gia bình thường, nhưng Thường Chiết Xương biết người này sâu không lường được. So với Tư Kính, nàng kinh kỵ hắn hơn một chút. Cảnh giác đối với Thương Tử Hàn tự như bẩm sinh, khắc cốt ghi tâm. Thương Tử Hàn thấy Thương Chiết Xương tới, xoay người lại, trên môi nở ra một nụ cười, kêu lên: "Đệ biết tỷ sẽ không nỡ để đệ xảy ra chuyện mà." "Đệ cho là ta không biết, muốn gạt ta tới trước nhỉ?" "Nhưng tỷ cũng tình nguyện bị lừa mà." Lúc Thương Tử Hàn cười lên, gương mặt hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, bộ dạng cực kỳ ngây thơ. Nhưng Thương Chiết Xương biết, đằng sau bộ dạng thuần lương này che giấu sát khí trùng điệp. "Thương Tử Hàn, đủ rồi." Nàng nhíu mày, không có hứng thú diễn kịch cùng hắn. "Đệ lừa ta tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì?" Nghe lời này, Thương Tử Hàn hạ mi xuống, thần sắc trên mặt tựa như con thú nhỏ vô tội, tiếp đó thanh âm cũng nhu hòa hơn. "Đệ chỉ muốn dẫn tỷ tỷ về, bảo hộ tỷ thật tốt." "Nếu ta nói, ta không muốn trở về thì sao?" "Thì tỷ tỷ cũng phải trở về." Thương Tử Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, thương tâm tràn ngập khắp gương mặt, phút chốc trở nên ác liệt. "Tỷ tỷ, sau khi phụ thân, mẫu thân mất, chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau. Trong khoảng thời gian rời đi, Tử Hàn vẫn luôn nhớ tỷ." "Ta đã nói, chuyện đã qua ta đều không nhớ rõ." "Đương nhiên là tỷ không nhớ." Thương Tử Hàn cười nhẹ, hai gò má lúc trước còn chất phát tựa như trẻ con, lúc này hiện ra một tia ngoan độc. "Sao đệ có thể để người khác tổn thương tỷ đây?" "Ta không cần đệ bảo hộ." "Tỷ không cảm thấy không cần, nhưng đệ vẫn luôn ở đây để bảo vệ tỷ." Thương Tử Hàn lắc chiếc chuông nhỏ trong tay, trong giây lát khiến cho chuông trên tơ hồng của Thương Chiết Xương cũng rung động. "Thương Tử Hàn." Ánh mắt Thương Chiết Xương lạnh lẽo, gần như đay nghiến từng câu từng chữ nói ra. "Nào, đã đủ chưa? Tỷ không muốn ở cùng một chỗ với đệ sao?" Đôi mắt mị hoặc của Thương Tử Hàn xẹt qua một tia đau thương, thần sắc trên mặt có chút khốn cùng. "Nhưng từ nhỏ tỷ đã đối xử với đệ vô cùng tốt, đệ đã thể phải đối tốt với tỷ một đời, sao tỷ lại không cần đệ nữa?" Thường Chiết Xương biết căn bản Thương Tử Hàn không thể đả thông được đối thoại giữa hai người xưa nay đều như vậy. Nàng không hiểu lời của hắn, hắn cũng không hiểu tự do nàng muốn theo đuổi. Mỗi lần Thương Tử Hàn nói chuyện lúc nhỏ với nàng, dù nàng không nhớ rõ cũng có thể phát giác Thương Tử Hàn dùng yêu ngôn hoặc chúng để lừa gạt nàng. Nếu ngay cả chân tướng Thương Tử Hàn cũng không nguyện ý nói với nàng, nàng cũng không cần phí lời với hắn. Thương Tử Hàn còn đang trong hồi ức chuyện phát sinh lúc bọn họ còn nhỏ, cúi đầu làm ra vẻ vô tội, không nhìn thấy tia lạnh lẽo ở trong đáy mắt của Thương Chiết Xương, càng khó phát hiện hành động kế tiếp của nàng. Lúc hắn ngẩng đầu lên, nữ tử lúc này còn xa cách hắn 10 thước, giờ đây đã bay biến trước mặt hắn, mà tay của nàng vậy mà hướng về thanh kiếm bên hông của hắn. Thường Tử Hàn chợt nghiêng người muốn chặn lại động tác của Thương Chết Sương, nhưng dường như nữ tử đã đoán được hành động của hắn, đã nghiêng theo hướng của hắn, nhanh chóng lướt qua hắn, duỗi tay rút lấy thanh kiếm dắt bên lưng của hắn. Ánh kiếm lạnh chiếu lên đôi mắt hiện tại đầy khí lạnh của Thương Chết Sương, khiến trái tim của Thương Tử Hàn luôn trầm tĩnh trong tích tắc nhảy lên vô cùng kịch liệt. Hắn chầm mắt xuống, ra vẻ chấn định. Tỷ tỷ, dù tỷ cầm kiếm cũng không đánh lại đệ đâu. Ta biết. Thường Chí Sương thở ơ rầu môi. Phụ mẫu dạy võ công cho đệ chứ không muốn dạy cho ta. Tỷ tỷ. Dường như Thương Tử Hàn có chút luống cuống. Sau đó thấy nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhấc thanh kiếm đặt lên cổ tay, định cắt đứt sợi tơ hồng bên tay của mình. Tỷ tỷ, tỷ biết rõ sợi tơ hồng này tương liên với huyết mạch của tỷ, cũng tương liên với huyết mạch của Thương gia chúng ta mà. Cũng bởi vì thế nên ta phải cam tâm tình nguyện làm con rối để mặc cho đệ bài bố sao? Thường Chí Sương cười châm chọc. Cho dù đệ không muốn, ta cũng có thể đoán được rốt cuộc phụ mẫu coi ta là thứ gì rồi. Nàng nhàn nhàn nhìn lưỡi kiếm sắp chạm đến tơ hồng trên cổ tay, nghiêng đầu nhìn Thương Tử Hàn. Chỉ là ta đều đoán được thái độ của phụ mẫu đối với ta, vậy thì những thứ quá khứ có bị che giấu hay không có còn quan trọng sao? Chương 52. Lúc này sắc mặt của Thương Tử Hàn trở nên tái mét. Hắn biết hàm ý của Thương Chết Sương. Nàng không cần tên thích giam cầm như hắn, càng không cần kẻ giấu giếm như hắn. Căn bản nàng không cần hắn. Thế nhưng hắn chỉ muốn bảo hộ tỷ tỷ của mình. Ghen tức cùng không cam lòng cuồn cuộn dâng lên, gần như bao phủ toàn bộ con người hắn. Tỷ tỷ, người huyết nhục chí thân đối với tỷ còn không quan trọng bằng người ngoài như Tư Kính sao? Tại sao tỷ muốn bên cạnh hắn? Tại sao phải làm việc cho hắn? Bởi vì ta thích, cũng vì nguyện ý. Thường Chí Sương cười khẽ, ngón tay mơn trớn lưỡi kiếm sắc bén, chậm rãi dương đôi mắt. Thường Tử Hàn, đệ biết không, chỉ có lúc ở cùng đệ ta mới biến thành bộ dạng như thế này. Chính là bộ dạng ngay cả chính ta cũng căm ghét. Gió rất nhẹ, vì thế lời nói này của Thương Chết Sương như phóng đại cực lớn vang vọng trong đầu Thương Tử Hàn. Hắn nắm chặt vỏ kiếm trống rỗng bên hông, gân xanh nổi lên, hỏi: Tỷ tỷ, rốt cuộc đệ phải làm như thế nào? Đệ sao? Thường Chết Sương đâm mũi kiếm vào cổ tay, bình thản nhìn sợi tơ hồng dần dần chịu không chế. Nàng chậm rãi mở miệng: Tỷ tỷ không muốn đệ làm gì, chỉ muốn đệ từ nay về sau sẽ sống vì chính mình. Lúc máu rơi tuôn ra, thiếu chút nữa Thương Tử Hàn đã cho rằng Thường Chết Sương đã biết được hết thảy quá khứ của mình. Nhưng nàng không hề biết. Ý trong lời nói vì chính mình mà sống của nàng chính là bảo hắn đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của nàng. Thế nhưng hắn chỉ muốn đền bù cho nàng thật tâm chân quý, muốn bảo vệ tỷ tỷ duy nhất của mình. Người tỷ tỷ luôn dỗ hắn chìm vào giấc ngủ, dù hắn có làm chuyện gì hoang đường cũng sẽ không trách tội. Hắn sẽ đem tất cả những thứ nàng thích dâng lên trước mặt nàng, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, hắn sẽ đều hoàn thành thay nàng. Quá khứ khiến nàng đau xót, hắn cũng phải để nàng quên đi. Chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, như vậy đều không được sao? Cổ tay chuyển ra đau đớn tận cốt tủy, nhưng Thương Chết Sương vẫn rất bình tĩnh. Nàng biết mình không phải là quá vô tình, ngay cả huyết mạch chí thân cũng vứt đi như giày rách. Nhưng quả thực nàng không muốn tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy. Hết thảy quá khứ Thương Tử Hàn không muốn để nàng nhớ lại cũng không sao. Dù sao nàng chưa từng là một người sống vì quá khứ. Máu của nàng nhiễm lên kiếm của Thương Tử Hàn, tơ hồng trên cổ tay đã điên cuồng phát tán âm khí cùng linh lực. Nhưng Thương Chết Sương vẫn vuốt ve đầu ngón tay không lên tiếng. Nàng biết giữa mình và Thương Tử Hàn, người buông tay trước vĩnh viễn là Thương Tử Hàn. Quả nhiên, Thương Tử Hàn không thể kiềm chế. Tỷ tỷ, thu tay lại đi, đệ thả thì đi. Thương Tử Hàn ngưng tụ ánh mắt trên sợi tơ hồng của Thương Chiết Sương, lông mày nhíu chặt. Hàn biết tỷ tỷ luôn không thích hành động của hắn đối với nàng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tỷ tỷ sẽ muốn chặt đứt tất cả liên hệ với Thương gia. Mặc dù hắn cảm thấy Thương này bọn họ căn bản không xứng với tỷ tỷ. Tỷ tỷ là đệ sai, tỷ tha thứ cho đệ đi. Đôi mắt hắn muốn nhuốm một màu buồn, âm điệu cũng âm biến thành khẩn cầu. Tỷ tỷ có thể hận Thương gia, nhưng có thể có được tự do mà mình muốn, nhưng tỷ không phải không thể bỏ lại đệ chứ. Trong chớp mắt, trái tim Thương Chiết Sương tự nhiên bị một bàn tay vặn vẹo giày vò. Cảm giác ngột ngạt bao bọc xung quanh khiến nàng không thở nổi. Vì sao tình cảnh này có chút giống như đã từng biết nhỉ? Nàng ngẩng đầu đối mặt với Thương Tử Hàn, muốn tìm trong đó một chút gì đó liên quan đến quá khứ. Nhưng trí nhớ của nàng vẫn là một mảnh hư vô như trước. Tiếng gió ngừng lại, thanh âm máu rơi cũng ngừng lại. Phút chốc Thương Chiết Sương cảm thấy hoảng loạn. Có lẽ chỉ là do mất quá nhiều máu mà dẫn đến mê sảng. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ nhớ đến một người khác. Nàng thấp giọng, cố gắng để khắc chế hơi thở hồng hộc sắp đứt quãng của mình, thả lỏng thanh âm. Tử Hàn, buông tha cho tỷ, cũng là buông tha cho mình đi. Thương Tử Hàn vẫn ngơ ngác, đứng yên tại một chỗ, không tiến lên chặn nàng. Nàng ném thanh kiếm của Thương Tử Hàn xuống chân, sau đó ngoái đầu, nhìn hắn, cười nhẹ. Câu nói sau cùng của Thương Chiết Sương gần như bị gió thổi tan, nhưng Thương Tử Hàn lại nghe được rõ ràng. Tỷ tỷ của hắn, người mà hắn luôn khát vọng có thể giữ lại và bảo hộ cho nàng, nói với hắn hai từ tạ ơn. Thế nhưng nàng cảm tạ hắn vì điều gì chứ? Tạ ơn hắn không dây dưa, cũng tạ hơn hắn nguyện ý buông tha nàng. Thương Tử Hàn chậm rãi tiến lên, nhặt thanh kiếm Thương Chiết Sương vứt dưới chân. Máu tươi trước đó đã nhuộm đỏ thấm thân kiếm. Hàn vươn tay lau vết máu ở trên đó, đưa đến bên môi. Hương vị tanh tưởi cùng linh khí và âm khí tràn ra từ sợi tơ hồng bám trên đầu lưỡi của hắn. Ánh mắt của hắn phút chốc trở nên âm trầm, cũng muốn nhanh chóng đổi ý định vừa rồi đã thả Thương Chiết Sương ra. Không nên như vậy, cho dù tỷ tỷ mất máu nhiều đến ngất đi, hắn cũng có thể mang nàng về Thương gia, để tỷ tỷ mãi mãi chỉ ở bên cạnh hắn mà thôi. Nhưng đáy lòng có một thanh âm nho nhỏ đã nhắc nhở hắn, chỉ khi hắn thỏa mãn nguyện vọng của tỷ tỷ thì tỷ ấy mới có thể đối với hắn như trước. Vậy hắn phải lựa chọn thế nào đây? Lần đầu tiên Thương Tử Hàn cảm thấy có chút buồn khổ. Hắn là người tâm ngoan thủ lạn, chưa từng có tình cảm với bất kỳ người nào, thậm chí cả phụ thân và mẫu thân. Chỉ có tỷ tỷ là biến số lớn nhất trong số mạng của hắn. Hắn chán ghét Tư Kính, nhưng không dám động đến hắn, bởi vì hắn biết nếu tỷ tỷ đã quyết tâm vì Tư Kính mà đoạn tuyệt với Thương gia, cũng có thể vì nam nhân này mà triệt để trở mặt thành thù với hắn. Đây là cảnh tượng dù thế nào hắn cũng không muốn nhìn thấy nhất. Chiết Sương hiểu rõ tính cách của Thương Tử Hàn. Đây cũng không phải lần đầu nàng thấy hắn tâm tình bất định, thay đổi thất thường như vậy. Nàng biết nếu Thương Tử Hàn dao động, bản thân nhất định phải lập tức thoát thân, nên nàng nhún nhẹ mũi chân chạy như bay. Vết máu khiến nàng càng thêm hỗn loạn. Dù vết thương nằm ở ngay cổ tay, nhưng do nàng không hạ thủ quá nặng, chỉ một lát máu liền ngừng chảy ra. Nàng mơ hồ nhớ trong đầu phương hướng tiến đến Ninh Phủ, dựa vào cảm giác lần theo. Trên đường nàng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đó mặc áo bảo đen, mảnh tơ lụa choàng trên nón tre cực thấp. Dưới ánh mặt trời còn chưa tối hẳn, hắn tựa như một cái bóng đột ngột lẳng lặng ở trong mảng tối. Thường Chiết Sương nhớ lại ngày đẫm máu ấy, trong mắt đỏ như máu, trong lòng không khỏi căng thẳng. Người kia từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía nàng, tựa hồ không biết nàng đã phát hiện ra tung tích của hắn. Tiếng gió lớn hơn đem mùi máu tươi ở trên người kia đến cho mũi của Thương Chết Sương. Một lần làng phải nhanh nhanh đi tìm Tư Kính, luôn đụng phải người này. Người trước mắt luôn đem đến cho nàng một cảm giác cổ quái, khiến nàng muốn xốc áo choàng của hắn lên, nhìn lén khuôn mặt ẩn đằng sau đó. Nàng đứng yên hồi lâu, đến khi nhìn thấy rõ đồ vật trên tay người đó là một thanh đao tự như trăng khuyết, lưỡi đao mỏng như cánh ve, trong suốt như gương. Thương Chiết Sương thậm chí có thể nhìn thấy rõ thân ảnh của chính mình ở trên mặt đao. Nàng phút chốc mất tự nhiên, muốn buông người rời đi. Đã thấy thanh đao bị người kia đưa lên từ lúc nào, mặt đao trơn bóng lúc này đang phản chiếu đôi mắt đỏ thắm của người đó, phương hướng của đôi mắt đó thế nhưng lại là chính nàng. Cảnh giác trước đây chưa từng có trong lòng dâng lên, đó là máu đã mất quá nhiều khiến người bùn rùn. Nàng chậm rãi căng thẳng. Dáng người này quỷ dị, không lộ mặt, có lẽ là sát thủ, nhất định là có kẻ bí mật không muốn người khác thấy. Hiện tại bị nàng bắt gặp hai lần mới cổ quái như vậy. Thường Chết Sương thông qua mặt đao nhìn đôi mắt đó, đôi mắt hẹp dài, nếu không phải trong mắt đỏ như máu thì nó tựa như tinh quang rực rỡ, ý vị ôn nhu trầm tĩnh. Nàng cho là mình đã nhìn lầm, nhìn lại lại thấy đôi mắt đó chậm rãi chớp hai lần. Sau một khắc, dường như thân ảnh đó trốn tránh nàng không chút do dự, hắn rất nhanh biến mất giữa trùng trùng điệp điệp lầu các. Thân hình vốn muốn rời đi của Thương Chết Sương bỗng ngưng lại tại chỗ. Tất cả mọi thứ đều quá quỷ dị, nói thế nào cũng không thông. Nếu như nói người này đi theo nàng, mỗi lần thấy hắn đều chồng chất vết thương, rõ ràng không hợp lẽ thường. Còn nếu nói hắn không đi theo nàng, qua mấy lần gặp gỡ không khỏi quá trùng hợp. Cảm giác chóng mặt khi mất máu đã tốt hơn nhiều. Thường Chết Sương chỉ nghi hoặc một lần rồi bỏ qua, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao hiện tại nàng cũng có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lúc nàng đuổi đến thiết yến của Ninh Phủ, chân trời đã hẳn một mảnh đen kịt. Mấy đốm sáng nhỏ trên bầu trời cùng ánh trăng non mơ hồ không có cảm giác tồn tại, nhạt nhẽo, gần như thê lương. Bên ngoài, đại khái Thương Chết Sương có thể ngửi thấy mùi khói lửa cùng máu tươi theo gió đưa tới. Nàng nhíu mày, linh hoạt nhẹ nhàng phóng qua tường cao, nhảy vào nội viện, đã thấy mọi chỗ đập vào mắt đều là máu tươi rực rỡ. Máu bắn ra khắp nơi, mảnh máu vụn thấm cả vào cả gạch xếp ở trên mặt đất, nơi thì tụ trên mặt lá, nhỏ giọt xuống. Đôi mắt của nàng hơi trầm xuống, nghĩ nên đi tiếp về phía trước. Đến nơi thiết yến chính, một cánh tay lẹ ngẽo từ nơi tối tăm nắm chặt lấy cánh tay của nàng, là của một người sắp chết. Chân của hắn tựa như bị lưỡi đao chặt đứt, máu thịt be bét thành một khối dưới ánh trăng mơ hồ. Môi của nam tử đã tím xanh, tay run lẩy bẩy nắm chặt cánh tay của Thương Chết Sương, cũng phải dùng lực rất lớn, tựa hồ như gọng kìm sắt kìm làng lại. Ninh Phủ, hèn hạ, Tư Kính. Tư Kính, không phải đó, đó, một màng đỏ. Câu chữ của hắn nói toàn bộ đứt quãng, lẻ tẻ. Cho dù nhắc đến Tư Kính, Thường Chết Sương cũng phí chút tâm tư để nghe, nhưng một chữ cũng không hiểu. Nàng không biết nên hiện tại Tư Kính ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào ngày thường để đi theo hắn để đoán. Nói chung hắn cũng không có chuyện gì, chỉ là Ninh Phủ. Nàng nghe họ Ninh này không chỉ một lần, dù xuất phát từ miệng của ai nàng cũng có thể nhớ kỹ. Đại tiểu thư Ninh gia, Ninh Triều Mộ dường như có chút xấu xa với Tư Kính, nhưng dựa vào thái độ của Tư Kính cùng với Thích Bá đối với Ninh Phủ, cùng với Hồng Môn Yến mà Ninh Phủ bày ra hôm nay, tựa hồ tầng quan hệ này cũng không phải chuyện gì tốt. Lúc Thường Chiến Sương đang suy nghĩ, người nắm chặt tay nàng đã tắt thở. Thường Chiến Sương vất vả lắm mới vứt được cánh tay đang bẻ cổ tay của mình, nghĩ đến đi tìm manh mối ở nơi khác còn hay không. Bỗng một cánh tay bất ngờ kéo áo của nàng giữa hư không. Thường Chiến Sương hít sâu một hơi, định nhìn xem là kẻ nào sắp chết lại nắm chặt tay áo của mình đây. Nhưng lúc xoay người thì chờ đợi nàng là một thanh kiếm lạnh lẽo. Chương 53. Đầu tiên, hô hấp của nàng ngưng lại, sau đó liền thấy hướng của thanh kiếm lạnh này không phải là về phía nàng. Nàng biết thanh kiếm này là kiếm của Chu Tuyết. Quả nhiên, người đến là Bạc Ngạn. Hắn quả quyết chém về hướng của Thương Chết Xương vừa đến, tay cứng ngắc, lông mày lạnh hướng về phía Thương Chết Xương nói: "Thương cô nương, công tử và Thích Bá đã bể không vực, để ta ở đây tìm cô, cô cũng mau mau trở về đi." "Về không vực?" Thương Chết Xương yên lặng nhìn Bạc Ngạn, cảm giác không đúng lắm. Nếu thật sự Tư Kính có thể bảo toàn trở ra, tại sao lại dùng Thích Bá cùng Thích Bá về không vực, ngay cả chờ nàng cũng chẳng thèm. Coi như không vực thật sự có chuyện quan trọng cần xử lý, dựa vào tính cách của Tư Kính, chắc chắn sẽ để Bạc Ngạn báo một tiếng bình an với nàng. Ngay cả lời này còn chưa nói, sợ rằng hắn đã xảy ra chuyện. Tư Kính không nói gì sao? Là Thích Bá nói với ta, ta không hề thấy công tử. Lời nói của Bạc Ngạn cơ hồ đã chứng thực được suy nghĩ trong lòng của Thương Chiết Xương, nhưng nàng chỉ nhàn nhạt trả lời: "Ta biết rồi." Rồi không nói tiếp. Bạc Ngạn đưa nàng đến kết giới không vực lúc trước. Cỏ cây trên núi lặng im, kết giới không vực ẩn trong hàng cây tươi tốt hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Lúc tiến vào kết giới, đột nhiên Thương Chiết Xương nhận ra đây có lẽ là lần cuối cùng nàng và Bạc Ngạn gặp mặt. Nàng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn: "Người biết thanh kiếm trên tay ngươi tên là gì không?" Bạc Ngạn giật mình, lắc đầu: "Nó tên là Chu Tuyết." Thương Chiết Xương cười rạng rỡ. Cho dù trăng nhạt sao thưa, khuôn mặt tựa hoa sen của nàng không hề bị che lấp ánh sáng, vẫn đẹp như ánh lửa. Ánh mắt Bạc Ngạn có chút phút chốc mơ hồ, đồng tử bao phủ bởi một tầng sương mù. "Chu Tuyết sao? Hãy bảo vệ nó thật tốt, có lẽ sẽ có một ngày hai người thật sự có thể trùng phùng." Giọng nói của Thương Chiết Xương rất nhẹ, tựa như sương mù ở trong núi. Nàng cũng không giải thích, sau đó rời đi. Bạc Ngạn cũng không hỏi thêm vì sao trong lời của nàng có ý đó. Nàng nghĩ đây có lẽ là chuyện cuối cùng nàng làm vì Chu Tuyết. Chu Tuyết nói nàng không muốn Bạc Ngạn bị liên lụy vì mình, cũng chưa từng hy vọng rời xa Bạc Ngạn để Bạc Ngạn có thể nhớ nàng. Như vậy, lấy phương thức ghi khắc này để chuẩn bị ngày sau không hẹn mà gặp, có phải sẽ vi phạm tâm ý của nàng ấy hay không? Sau khi trở lại không vực, chuyện đầu tiên Thương Chiết Xương làm chính là về Tư phủ. Tuy nàng biết tính mạng của Tư Kính nói chung không cần lo lắng, nhưng rất khó mà yên lòng. Từ sau chuyện của Hoài Lưu, tơ hồng trên cổ tay của nàng bị Hoài Lưu chạm vào, khiến âm khí cùng linh lực hỗn loạn, cảm xúc của nàng liền trở nên mất ổn định. Những cảm xúc loạn xạ phần lớn là phiền muộn, bất an hoặc nôn nóng, thậm chí có khi biểu hiện bằng trái tim đập nhanh hơn. Mà tới khắc này chính là như thế. Tim của nàng đập cực kỳ nhanh, cho dù ngày ấy lâm vào huyễn cảnh, tình cảm bị quan vu khống chế cũng không như thế. Thương Chiết Xương thở dài, nàng nghĩ có lẽ hôm nay lúc trò chuyện cùng Thương Tử Hàn, định kiếm dùng đặt chặt đứt sợi tơ hồng nên bị nó ảnh hưởng nên mới vậy. Dù sao kiếm của Thương Tử Hàn là vật duy nhất trên đời này có thể chặt đứt sợi tơ hồng trên cổ tay nàng. Dù đến cuối cùng nàng không hạ quyết tâm làm việc đó. Nàng mất 2 ngày mới đuổi ngựa đến Tư phủ. Trên đường đi có bất hạnh nhiễm phong hàn. May lúc nàng trở lại Tư phủ đã thấy Thích Bá canh giữ ở cửa, dường như vẫn luôn đợi nàng. Thích Bá vẫn cung kính với nàng như trước, nhưng sắc mặt lại không tốt. Thường Chí Sương nghĩ biết ngày ấy nàng đi gặp Thương Từ Hàn phá hủy kế hoạch của Tư Kính. Dù Tư Kính nhất định có thể hiểu được, nhưng Thích Bá một lòng suy nghĩ cho Tư Kính sẽ không dễ dàng thông cảm như vậy. Trong lòng nàng cũng cảm thấy hổ thẹn với Tư Kính, thế nên anh ấy nói với Thích Bá: "Thích Bá, hôm ấy thật sự ta có nguyên nhân bất đắc dĩ." "Ta biết." Thích Bá thở dài, cuối cùng không nói gì. Tất nhiên ông không nghĩ tới dựa vào tính cách như vậy của Thương Chiết Xương lại giải thích với ông: "Tư Kính không sao chứ? Ta đi xem huynh ấy một chút." Giọng của Thương cô nương hơi khàn, nhất định là đã bị nhiễm phong hàn. Đêm đã khuya, công tử đã ngủ rồi. Thương cô nương lấy bộ dạng này đi gặp ngài sẽ khiến ngài phải lo lắng. Ngoài dự kiến của Thương Chết Xương, hôm nay Thích Bá rất quả quyết. Chẳng lẽ Thích Bá sợ ta truyền bệnh cho Tư Kính à? Thích Bá không nói gì. Ý nghĩ của Thương cô nương này sao lúc nào cũng kỳ quái như thế. Ta biết Thích Bá sẽ không có ý nghĩ này. Thường Chiết Sương nhìn Thích Bá cười, khóe mắt hơi rủ xuống. Ta nghĩ nếu Tư Kính ở đây cũng sẽ dùng sắc mặt này nói chuyện với ta. Câu nói nhản tản ở trong đêm gợi lên ấm áp khó hình dung cho Thích Bá. Ông sững sờ nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng không biết làm thế nào, cảm giác chua xót tràn đầy. Dù ông đã từng thấy những hành động lạnh lùng của nữ tử trước mặt, cũng có nhiều thành kiến đối với nàng, nhưng kỳ thật hiện tại nàng cũng lo lắng cho công tử không ít so với ông. Thế nên ông khẽ khom người trước nàng. Thương cô nương, mau về nghỉ ngơi đi, không cần lo ngại cho công tử. Vậy thì tốt. Suốt cuộc Thương Chết Xương cũng thả lỏng tâm tình. Mệt mỏi bôn ba trên đường, cùng vết thương chưa lành ở trên tay, phong hàn tới lại càng tệ hơn, hiện tại cùng một lúc dâng lên. Mí mắt nặng trĩu của nàng cũng nhanh chóng nhắm lại. Nàng mạnh mẽ chống đỡ, miễn cưỡng có thể thấy được đường đi ở trước mắt. Nàng dùng khinh công cong cong vẹo vẹo nhảy lên hành lang ở bên hồ, chậm rãi về phía phòng mình. Lúc đầu Thương Chiết Xương nghĩ đến sau khi tỉnh ngủ sẽ đến tìm Tư Kính. Dù Thích Bá nói không đáng lo ngại, nhưng là sợ hắn cũng có thương thế. Nàng đáp ứng cùng hắn đến Tứ Châu để hắn đặt nàng vào kế hoạch mình bày ra, nhưng lại vì thương Tử Hàn mà thất hẹn, khiến người rơi vào hiểm cảnh. Cho dù là nguyên nhân nào cũng khiến nàng phải biểu thị áy náy của mình với hắn. Cuối cùng, người tính không bằng trời tính. Ngày hôm sau, phong hàn trên người nàng tự nhiên tìm được thời cơ, triệt để bạo phát. Toàn thân nàng nóng như bình nước sôi, không chỉ có thanh âm bị mất, ngay cả tỉnh táo còn khó, chứ nói gì đi mau mau đến xem tình hình của Tư Kính. Thế là tình hình hiện tại bị đổi thành Tư Kính tới thăm nàng trước. Lúc này đã là cuối năm, chuyện trong phủ rất nhiều, người trong tư phủ lại rất ít. Tư Kính cũng chỉ qua loa biết được tình hình của nàng, gọi một đại phu ở trong phủ chuẩn bệnh cho nàng trước, sau đó cho một tỷ nữ hiểu chuyện để chăm sóc nàng, rồi cùng Thích Bá vào trong thư phòng. Tư Kính cực kỳ yên tâm đối với Thương Chiết Xương. Người như Thương Chiết Xương rất có chừng mực, tuy người ở trong tư phủ ít nhưng đại phu cũng rất thượng hạng, tỷ nữ cũng là do Thích Bá trải qua nhiều cuộc hảo hạnh mới có thể chọn ra. Ước chừng không đến mấy ngày, Thương Chiết Xương rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Nhưng mới vẹn vẹn nửa ngày, hắn liền thấy tỷ nữ kia quỳ xuống hình tội. Tư Kính biết Thương Chiết Xương không có thích tính làm khó người khác, thậm chí chỉ cần tùy tiện chăm sóc qua loa nàng là được. Vì thế lúc thấy tỷ nữ đó cúi thấp đầu quỳ gối trước cửa, hắn vô tình dừng bước một chút. Tỷ nữ kia quỳ trước cửa, tuy là đầu đã cúi thấp nhưng cũng có thể thấy được một chút thần sắc nhăn nhó của nàng ta. Hắn chậm rãi tiến đến đỡ nàng dậy, nhẹ giọng hỏi: Lộc Mai, sao thế? Nàng biết công tử luôn khiêm tốn, cực kỳ đối tốt với hạ nhân, cũng biết công tử có một mặt quyết tuyệt. Nàng sợ rằng công tử sẽ vì thế mà phạt nàng, nên nàng mới quỳ trước cửa. Lúc được Tư Kính nâng lên, nàng chỉ thả lỏng một chút, ngập ngừng nói: Thuốc của Mạc đại phu sắc đều bị đổ. Do chuyện quản sự quá nhiều, đầu Tư Kính còn hơi hỗn loạn, không để ý tới ý tứ của nàng. Cho dù nàng do không cẩn thận làm đổ thuốc, cũng là bởi vì thảo dược chân quý, sợ mình bị xử phạt nàng ấy. Thế là hắn mềm mỏng nói: Không sao, cẩn thận một chút là được, chuyện này không cần nói với ta. Không phải, công tử... Lộng Mai hơi gấp gáp, nhớ lại bộ dáng đáng sợ của Thương Chiết Xương, khác biệt hoàn toàn với lúc trước. Gương mặt nhỏ nhắn bằng nắm tay, khẽ nhăn, bộ dáng đầy lo âu. Lúc trước nàng thấy dạng nữ tử như Thương Chiết Xương rất dễ ở chung, ngày thường chỉ cần nàng thay tấm vải ở trên trán, đút nàng ấy uống thuốc cũng không có làm gì khác. Không nghĩ tới vị cô thương cô nương này đến một ngụm thuốc cũng không đụng. Rõ ràng toàn thân nàng ấy đã nóng đến chảy não, nhưng mũi còn thính hơn cả mũi chó, chỉ cần người thấy mùi thảo dược liền dùng trăm ngàn phương pháp để phá hoại. Chén thuốc bị nàng ấy đập nát trong vòng một ngày cũng hơn 10 chén. Lại thêm sau khi ném thuốc đi, mùi thuốc ngập tràn ở trong phòng, nàng ấy còn cậy mạnh chống đỡ thân thể xuống giường mở cửa sổ. Mùa đông này rất khắc nghiệt, gió như dao băng sượt qua gây đau nhức, huống hồ nàng ấy còn mang bệnh nặng, sao có thể chịu được cơn gió này chứ. Bệnh tật như thế còn bị nàng ấy nháo loạn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Nàng không phải đến tìm Mạc đại phu hỏi hắn có thể dừng sắc thuốc hay không. Đêm hết thảo dược chữa bệnh đều được dược hoàn, nhưng vị thương cô nương này ngay cả dược hoàn cũng không thèm chạm, ném tất cả cùng Mạc đại phu cực khổ chế ra ngoài cửa sổ, còn chốt cửa phòng lại không cho nàng và Mạc đại phu tiến vào, để đến bắt mạch cũng không cho. Tư Kính nghe xong lời của Lộng Mai nói, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Sau khi hoang mang, hắn cũng dần nhớ lại những chi tiết lúc ở cùng với Thương Chết Xương. Dường như nàng ấy thật sự ghét mùi thuốc. Lần đầu gặp, bởi vì trên người hắn có hương thảo dược nên nàng đối với hắn đầy kính nghi viễn trì, còn nói ra câu sau này không gặp lại. Về sau, nàng theo hắn về tư phủ cũng chưa từng thay đổi thói quen này một chút, thậm chí đến trà cũng không muốn uống, còn nói nó thành thuốc cam lộ. Lộng Mai còn đang phát sầu, không chú ý tới thần sắc trên mặt Tư Kính, nhẹ giọng thì thầm. Vị cô nương này chỗ nào cũng tốt, nhưng sao cái chán ghét mùi thuốc như vậy? Đã mắc bệnh nghiêm trọng đến vậy mà không uống thuốc thì làm sao được? Tư Kính trầm ngâm một lát, nói với Lộng Mai. Bỏ đi, người lùi xuống trước, ta để nói chuyện với Mạc đại phu. Công tử, nhưng mà... Ta không trách người, mấy ngày nữa người cũng không cần phải đến chỗ chết xương, ta tự có tính toán. Lộng Mai nhìn Tư Kính có chút do dự. Đây là việc duy nhất sau khi nàng đến tư phủ đã không làm tốt, nhưng thái độ của công tử rất quả quyết. Quan hệ giữa họ cũng là loại quan hệ đó, hẳn là muốn đích thân đến chăm sóc nàng ấy nhỉ. Không chừng bọn họ còn có thể mượn thời gian chăm sóc này để bồi dưỡng tình cảm một chút. Suy nghĩ đến đây, Lộng Mai yên tâm hơn nhiều, thì lễ với Tư Kính một cái, rồi liếc mắt đầy tò mò nhìn Tư Kính. Nhưng sắc mặt của Tư Kính vẫn bình thản như nước, không nhìn ra tâm tư hay là lo lắng, thậm chí không có một tia nghi hoặc, tựa như biết được Thường Chết Xương sẽ bài xích thảo dược như thế. Thế nên Lộng Mai không khỏi cảm thán. Có lẽ công tử sớm đã dự đoán được, định mượn cơ hội này để tăng thêm tình cảm với Thương cô nương. Công tử thật hiểu rõ Thương cô nương. Trời đã ngả bóng tà, Tư Kính vất vả lắm mới soạn xử lý toàn bộ chuyện ở trong phủ. Những việc còn sót lại đã giao cho Thích Bá, sau đó hẹn Mạc đại phu đến thư phòng. Mạc đại phu ngày trước kia là người của Tụ Huỳnh lâu, thế nhưng lâu chủ Cố Khiên Tử này lại không có trách nhiệm cực kỳ. Bản thân ngày ngày không ở Tụ Huỳnh lâu cũng không sao, còn đem cả người của Tụ Huỳnh lâu đưa ra ngoài. Mạc đại phu ở Tụ Huỳnh lâu đã lâu, đã dưỡng thành tính trầm ổn, nếu không có việc khác thì một câu cũng không nói. Nhưng lúc bước vào phòng của Tư Kính, trông thấy Tư Kính một khắc này, hắn nhẹ nhàng hít sâu. Tư Kính đứng lên nghênh đón. Mạc đại phu lắc đầu, cúi đầu tạ lỗi nói: "Thân là đại phu mà nói chuyện nhỏ nhặt này có làm phiền đến Tư công tử, quả thật là quá thất trách rồi." Tư Kính biết Mạc đại phu là người của Tụ Huỳnh lâu nên biết một chút võ công, dạng bệnh nhân như gì còn chưa thấy qua chứ. Nếu không chịu uống thuốc, phần lớn sẽ trói lại hoặc đánh ngất, sau đó cưỡng ép rót thuốc vào miệng. Hiện tại bó tay bó chân như vậy, hắn cũng nghĩ đến mặt mũi của hắn nên không dám đánh Thương Chết Xương. "Tư công tử, phong hàn lại trên người Thương cô nương, kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chỉ là trong huyết mạch chưa có một cỗ linh lực cùng âm khí mãnh liệt, nếu không có thuốc hỗ trợ và ngâm châm dẫn xuất sợ rằng sẽ đả thương đến thân thể." "Người nói là âm khí?" Tư Kính nghe thấy câu này liền nhớ đến sợi tơ hồng trên cổ tay của Thương Chiết Sương. Dù Thương Tử Hàn luôn miệng nói tốt cho nàng, nhưng vẫn không nguyện ý bỏ nàng. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó hỏi: sau khi uống thuốc xong thì bao lâu mới có thể châm? Chỉ cần trong vòng một ngày. Vậy xin nhờ Mạc Đại Thu sáng sớm ngày mai đến châm cho Chiết Sương. Tư công tử, đây là... Yên tâm đi. Tư Kính ở trước mặt người luôn hiện ra vẻ ôn hòa, khiến người ta yên tâm nhất. Loại thái độ trầm ổn này tựa như dù có bao nhiêu chuyện, chỉ cần giao cho hắn đều sẽ không có biến số. Thế nên Mạc Đại Phu không hỏi tiếp, vuốt cằm nói với Tư Kính: vậy giờ thì ngày mai ta sẽ đến. Mạc Đại Phu vất vả rồi. Tư Kính tiễn Mạc Đại Phu ra khỏi thư phòng, sau đó mới nhẹ nhàng xoa nắn huyệt thái dương. Một ngày xử lý sự vụ khiến đầu hắn ê ẩm, đặc biệt là phải đối mặt với Thương Chiết Sương. Bây giờ hắn không còn chắc để làm cho nàng uống xong thuốc. Chỉ là bệnh này của nàng không thể trì hoãn nữa. Đây là lần đầu tiên hắn đáp ứng một chuyện mà hắn không nắm chắc một chút nào. Hắn đứng lên, cầm áo ra ngoài, treo một bên, ra ngoài. Không biết tại sao, rõ ràng tới tháng chạp, Lan Thành vẫn không có một cơn mưa tuyết nào. Sương đêm ngừng tụ thành băng nhỏ, dày dẫm lên đó phát ra tiếng cọt kẹt, nổi bật giữa màn đêm cô tịch. Lúc tới trước cửa phòng của Thương Chiết Sương, Tư Kính không gõ cửa mà nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ vào bên trong. Trong phòng đốt hương, nhưng hắn vẫn không thể che giấu hương thảo dược trùng điệp. Nữ tử nằm trên giường, mi tâm nhíu lại, trên gương mặt đỏ bừng. Đáy lòng nổi lên một tia đau lòng. Tư Kính đẩy cửa, sau đó đóng lại. Hắn đứng cạnh cửa hồi lâu. Trong phòng đặt một chậu than ấm áp, nhưng dù thế, hắn vẫn sợ bản thân sẽ mang hàn khí từ bên ngoài vào. Đợi đến khi đầu ngón tay băng lãnh, dần ấm hơn, hắn mới chậm rãi đi đến trước giường của Thương Chiết Sương. Làng nốc ngủ, luôn như thế, đem bản thân cuộn tròn như con mèo, chỉ là hiện tại hô hấp của nàng càng chậm chậm, gương mặt phiêu đãng, tự như mây mù cuối chân trời. Tư Kính nhẹ nhàng, đưa tay chạm lên trán của Thương Chiết Sương. Lúc tay hắn ở cạnh cửa đã ấm lại, nhưng lúc chạm lên trán nàng lại tự như được hâm nóng hơn. Hắn nhíu mày, gọi Lộng Mai đem một chậu nước lạnh tới, rồi phân phó nàng đi nấu thuốc. Lúc Lộng Mai lấy nước lạnh tới, Tư Kính mới kịp phản ứng. Thường Chiết Sương đã sốt đến mức độ như vậy, phải lau toàn thân cho nàng một chút sẽ khiến nàng dễ chịu hơn. Hiện tại đêm đã khuya, hắn cũng phân Lộng Mai đi nấu thuốc. Dựa vào tính cách của Thường Chiết Sương, cũng sẽ không muốn người khác chạm vào nàng. Mà hắn, dù nàng đối với hắn không giống như trước, nhưng làm như vậy không khỏi quá mức thất lễ. Hắn xoa tấm khăn trắng trong tay, phút chốc nhớ lại lúc ở phủ Liễu gia, bản thân làm chuyện hoang đường gì. Bỏ đi, khi đó đã làm như vậy rồi, hiện tại còn giả bộ quân tử gì nữa. Tư Kính ổn định lại thân hình, nhúng khăn vào nước qua một lần, xem xét Thương Chiết Sương một chút, đỡ nàng dậy, dựa vào người mình. Lúc này mới chậm rãi nhắm chặt hai mắt. Hắn dùng một tay ôm vai Thương Chiết Sương, một tay nhẹ nhàng vén phần lưng áo ngủ, lấy khăn trắng lau lên người của nàng để hạ nhiệt độ. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng tay hắn cũng rất ổn định, nơi không nên đụng cũng không mảy may chạm vào. Hơi thở nóng rực của nàng phả lên cổ hắn, sau đó tự như phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vặn vẹo một chút ở trong ngực, lẩm bẩm một tiếng. Cũng may không phải cự tuyệt, thậm chí Tư Kính có thể cảm giác được hai tay nóng hổi của nàng vòng qua eo mình, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Chỉ là lau thân thể chỉ là chuyện nhỏ, trọng điểm ở chỗ phải làm sao để cho nàng uống hết thuốc đây. Hắn kéo áo ngủ của Thương Chiết Sương lại, mở mắt ra muốn buông nàng để nàng nằm xuống. Nhưng thời khắc này Thương Chiết Sương ôm hắn tự như ôm một khối băng cực lớn, không muốn buông ra. Dù lúc Tư Kính tiến vào hàn khí đã tan hết, nhưng đối với người bị sốt đến thần trí không rõ như Thương Chiết Sương, lúc ôm hắn sẽ giống như hạn hán lâu ngày bỗng gặp một trận mưa lớn. Nàng vẫn nhắm chặt mắt. Lúc đầu là đem hắn đặt lên cổ của mình, rồi tiếp tục dán mặt lên mặt của hắn. Thân thể Tư Kính cứng ngắc, vô thức muốn né tránh, nhưng thân thể tựa như bất động, không còn cách nào động đậy. Nghiêng mắt nhìn sang, đôi mi dài của nữ tử cong lên, phập phồng nhẹ theo hô hấp, trên mặt đỏ ửng, Dù đôi mắt như ngọc đang nhắm lại, cả khuôn mặt nàng vẫn sáng rực rỡ sáng chói, không chút yêu mị. Thường Chí Sương dựa vào một lúc, cho đến khi thân nhiệt của hai người giống nhau, cảm thấy nóng bức mới buông lỏng hắn ra. Nàng đưa tay sờ mũi, bỗng khẽ hạ mình xuống. May mà Tư Kính phản ứng nhanh, đặt làm đệm dưới đầu nàng mới tránh được va đập tới mép giường. Lộc Mai gõ cửa bên ngoài, không dám tiến vào. Một là sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn, hai là vị thương cô nương này dù có bị bóp mũi lại nhưng vẫn cực kỳ thính. Chỉ cần trong phòng có mùi thuốc sẽ lập tức bùng nổ như pháo hoa, cầm chén thuốc đập xuống. Người đặt thuốc ở cửa là được, trở về nghỉ ngơi đi. Thanh âm của Tư Kính nhàn nhạt truyền vào từ bên trong. Lộc Mai như chút được gánh nặng, đặt thuốc xuống rồi ngáp một cái trở về, không quan tâm thử công tử có biện pháp gì để thương cô nương uống thuốc xong hay không. Lúc này, tóm lại là nàng không cần phải chịu tội này. Tư Kính rút tay từ dưới đầu của Thường Chiết Sương, đặt thân thể của nàng thật ngay ngắn, tém góc chăn lại mới đứng lên đi lấy thuốc. Nhưng không ngờ hắn vừa đứng lên, một cánh tay nóng hổi nên nắm chặt cổ tay. Hắn do dự một lát, muốn thoát khỏi cánh tay kia, lại nghe thấy tiếng mơ ngủ của nữ tử, thanh âm chất chứa mấy phần nghẹn ngào. Đừng đi. Nàng nhỏ giọng, thanh âm mềm mại là giọng nói hắn chưa từng nghe qua. Tư Kính chỉ cầm thấy âm thanh đó, tự như là nước ấm chạy qua một vùng băng giá, tâm địa của cứng ngắc, cứng rắn như thế nào cũng sẽ buông lỏng. Hắn lập tức đứng lên, đi không được, không đi cũng không được. Cũng may Thường Chiết Sương không bảo trì trạng thái này lâu, rất nhanh đã buông lỏng tay, ngủ mê man. Hắn hít sâu, nhẹ nhàng đến ngoài cửa, nhìn chăm chú vào chén thuốc, lấy một mảnh vải trắng trùm lên bên trên, ngăn cản mùi thuốc đắng ngắt. Tư Kính cầm chén thuốc đặt lên bàn, chuyển mắt nhìn Thường Chiết Sương, đã thấy khóe mắt của nữ tử có một vệt ướt nhàn nhạt. Nàng đã từng nói nàng không phải là người cần được bảo vệ, nhưng giờ phút này đáy lòng của hắn tự như bị đập mạnh một cái, vừa buồn vừa đau. Rốt cuộc quá khứ như thế nào mới có thể dưỡng thành tính nét đó của nàng, chán ghét người khác chạm vào, thậm chí thuốc cũng không muốn uống, thậm chí huyết mạch chí thân cũng tránh né, muốn vứt bỏ. Có lẽ trong tương lai hắn sẽ che chở cho nàng, nhưng tất cả trong quá khứ, sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi được. Hắn chưa từng nghĩ Thường Tử Hàn để nàng quên đi quá khứ là chuyện gì tốt. Vết thương nếu chỉ dựa vào trốn tránh sẽ vĩnh viễn sẽ sống không thoải mái. Hắn đến trước giường, vuốt ve nhẹ làn da trên mặt gương Thường Chiết Sương, vén mái tóc rối loạn của nàng ra sau người. Đã không còn sớm, dù hắn không nắm chắc cũng phải thử một lần. Lúc hắn bưng chén thuốc đến bên người Thường Chiết Sương, nữ tử đang ngủ mơ dường như nhận ra điều gì, vùng tay lấy chăn dày che khuất hai gò má. Tư Kính một tay giữ chén thuốc, một tay kéo chăn của nàng. Thường Chiết Sương đột nhiên mở mắt, thẳng tắp đối mặt với Tư Kính. Đôi mắt của nàng có một tầng sương. Tư Kính biết tuy nàng giống như thanh tỉnh, nhưng thực chất là do mùi thuốc này cưỡng ép tỉnh lại, đầu óc còn hỗn loạn. Quả nhiên Thường Chiết Sương nhìn hắn, sau đó khép hờ nửa con mắt, nương theo tay chống lên vai của hắn, khẩu ngữ nói: "Ta không uống." Tư Kính nhíu mày, dụ dỗ: "Nếu như cô uống, ngày mai ta sẽ bảo đầu bếp Phong Lộ Lâu làm một bàn tiệc, mua thêm một vài hũ rượu ngon." Thường Chiết Sương bật cười, hé mắt nhìn hắn: "Tên Giang Thương này, đừng gạt ta, ta đang sốt, ngươi sẽ để ta uống rượu à?" "Giang Thương?" Tư Kính bị xưng hô này làm cho bật cười, nhất thời không phản bác, thanh âm nén lại: "Trong lòng Chiết Sương, ta là người như vậy sao?" Thần trí Thường Chiết Sương vẫn không rõ ràng lắm, nàng cười nhẹ, nhắm mắt lại thều thào: "Đừng cho ta là không biết ngươi là hạng người gì. Bên ngoài mặt nạ quân tử ôn nhu, tâm tư vụng trộm đen tối, thứ gì cũng có thể tính toán được." Một câu vừa dứt, nàng dường như đã tỉnh táo lại, không khách khí chút nào. Dù đôi mắt đã nhắm lại không nói không ngừng bôi đen hắn thành người bất nhân bất nghĩa, nhưng tựa như quả trách hắn khiến tâm tình của nàng tốt hơn. Nhưng dù nàng nói đến đổi trắng thay đen, miệng lưỡi giảo hoạt, Tư Kính vẫn không tức giận, mà nhân cơ hội này cầm lấy chén thuốc, rót phần thuốc đắng chát vào miệng đang mở của nàng. Thường Chiết Sương bị sặc, bát thuốc kia đã thấy đáy, cuối cùng chỉ còn hương vị thảo dược nồng đậm tràn ngập ở trong miệng. Nàng vô thức buồn nôn, muốn phun hết đám thuốc này ra, nhưng Tư Kính đã rót vào như chút nước xuống yết hầu, không thể nôn ra được. Hương vị lại tràn ngập ở trong lưỡi. Thảo dược nồng đậm khiến khéo mắt nàng ẩm ướt, đỏ ửng, một cỗ ủy khuất bút phút chốc bốc lên. Đầu nàng còn đang bị đốt đến u mê, gần như không tỉnh táo, chỉ vào Tư Kính mắng: "Lão hồ ni này, ta nói là ta không uống thuốc, thuốc này đắng như vậy, ngươi..." Nhưng lời của nàng còn chưa nói hết, đã cảm thấy đôi môi dâng lên sự ấm áp, mùi thuốc nồng đậm đã tan đi không ít. Nàng vốn bị sốt đến mơ hồ, hiện tại đầu óc lại càng trống rỗng, chỉ có thể mở mắt mông lung, nhìn lông mi của Tư Kính gần như chạm đến hai gò má. Hô hấp giống như bị đình chỉ trong phút chốc, thân thể cứng đờ. Nàng tựa hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiệt độ giữa răng và môi không những giảm giảm lại còn tăng, khiến nàng bị hút nóng đến tột cùng. Chẳng biết lúc nào mùi thuốc đã tàn hết, chỉ còn lại một hương thảo dược ở trên người Tư Kính, nhàn nhạt thơm ngát. Nàng đắm chìm vào đó, thấy được một giấc mộng êm đềm nhẹ nhõm. Đến khi Tư Kính buông nàng ra, nàng mới tỉnh lại từ trong mộng, lại nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: "Thuốc này không đáng như Chiết Sương nói nhỉ?" Thường Chiết Sương chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm ầm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cắn lên vai của Tư Kính. Nhưng Tư Kính tựa như không cảm giác được đau đớn, bất động, mặt cho nàng cắn đến ứa máu, chậm rãi vỗ lưng nàng an ủi, ôn nhu nói: "Ngày mai tỉnh lại sẽ không sao, sau này cũng không cần uống thuốc." "Không cần uống thuốc?" Thường Chiết Sương nghe câu này mới nhả ra, mí mắt nặng trĩu cũng nhanh hạ xuống. Nàng cách Tư Kính gần như vậy, không thấy rõ gương mặt của hắn. "Không cần nữa." Tư Kính đỡ nàng nằm xuống, nói khẽ: "Ngủ đi, ta vẫn luôn ở đây." Mí mắt của Thường Chiết Sương sớm đã nặng đến mức không thể mở được. Dù nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết nàng đã tháo cảnh giác cùng phòng bị theo bản năng xuống, an tâm chưa bao giờ có. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thì ở tập này chúng ta cũng đã bị mất một chương, và chúng ta không biết được rằng là cái việc tư kính của mấy Thương Chiết Sương cùng với Thích Bá đi ra khỏi kết giới của không vực mang theo Bạc Ngạn như thế nào cả. Rồi chúng ta cũng không biết cái câu chuyện về cái Ninh Phủ, về Ninh Phủ cũng như cái Thiết Yến Hồng, Thiết Yến gì đó, một cái âm mưu mà chúng ta không được nhắc đến vì chúng ta không bị thiếu mất một chương. Thì ở đây thì Tư Kính cùng với Thương Chiết Sương đang chuẩn bị đến cái nơi thiết yến tiệc của Linh Phủ, thì tại đây thì Thương Chiết Sương đã gặp lại cái một người quản gia cũ của Thương gia, và hắn cũng đã thuyết phục Thương Chiết Sương để đi gặp Thương Tử Hàn, đệ đệ của Thương Chiết Sương. Và ở đây thì chúng ta biết được rằng quá khứ của Thương Chiết Sương có một cái điều gì đó mà khiến Thương Tử Hàn, một người luôn coi trọng người tỷ tỷ của mình Thương Chiết Sương, luôn luôn muốn bảo vệ Thương Chiết Sương, mà phải tìm cách để xóa đi ký quá khứ, những ký ức của nàng trước đây về Thương gia, về gia đình của mình. Và tại đây thì Thương Chiết Sương vẫn cương quyết là không muốn trở về cùng với Thương Tử Hàn về Thương gia, mà nàng muốn sự tự do. Và nàng đã nhanh chóng cướp lấy cái thanh kiếm ở bên hông của Thương Tử Hàn, muốn cắt đứt cái sợi tơ hồng, cái sợi tơ hồng liên quan đến hết huyết mạch của Thương gia duy nhất còn lại của nàng ở trên cổ tay, và chỉ có cái thanh kiếm của Thương Tử Hàn mới có thể cắt được cái sợi tơ hồng này. Thì khi Thương Tử Hàn thấy được cái sự quyết tâm của Thương Chiết Sương là muốn cắt đi cái sợi huyết mạch ở trên tay của mình, thì Thương Tử Hàn cũng đã mủi lòng và để Thương Chiết Sương đi. Thì chúng ta cũng biết được rằng quá khứ của Thương Chiết Sương ở Thương gia cũng có một cái gì đó rất là rắc rối. Và khi Thương Chiết Sương một mình tìm về chỗ của Tư Kính cùng với Thích Bá ở nơi mà Ninh Phủ thiết yến tiệc, thì ở đây thì nàng chỉ thấy người chết và máu, và cũng được Bạc Ngạn thông báo cho mình biết là Tư Kính cùng với Thích Bá đã quay trở về không vực rồi, và cũng mong nàng quay trở lại về không vực. Thì lúc này nàng cũng đã đoán được rằng Tư Kính cũng đã bị thương. Và trước khi quay trở về kết giới của không vực thì nàng cũng đã nhắc Bạc Ngạn nhớ về Chu Tuyết bằng cách đặt tên cho tính chính thanh kiếm mà của Chu Tuyết mà bà Ngạn mang theo bên mình là Chu Tuyết. Và sau khi trở lại thì nàng đã bị ốm, và lúc này thì tình cảm giữa hai người Thương Chiết Xương cùng Tư Kính đã bước sang một giai đoạn mới khi các bạn nghe đến cái đoạn cuối của tập truyện này mình đọc. Vậy chúng ta hãy chờ đón những tập tiếp theo, những sự thay đổi trong tình cảm của Tư Kính và Thương Chiết Xương đến như mức nào. Và chúng ta cũng tò mò muốn xem rằng cái quá khứ của Thương Chiết Xương ở Thương gia cùng với việc liên quan với Thương Tử Hàn sẽ được giải quyết và cũng sẽ được sáng tỏ như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.